Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, bất diệt kim cương thể. Lâm Hiên nộ sát vào top 5, nhất cử đem côn giáp thiên thần cấp đánh bại, biểu hiện ra cực kỳ xuất sắc nhất trình độ, xác thực chấn động mọi người một bả. Côn giáp thiên thần phải tốc độ có tốc độ, vẫn có thể chiếu hình ra cường hãn hư ảnh. Thậm chí còn có khả năng nhìn ra tất cả chiêu thức kẽ hở sinh tử luân hồi nhãn. Nhưng cái này cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Vẫn bị Lâm Hiên cấp đánh bại. Còn dùng hoàn chi bỉ thân cuối cùng đâm một cái. Đem côn giáp thiên thần cấp vào chết cảnh. Yêu thần cung các đại cung chủ môn cũng trở lại cứu giúp. Các loại đan dược cũng đi trong miệng hắn bỏ vào. Cái này côn giáp thiên thần đối với yêu thần cung mà nói. Thế nhưng gần đây năm qua cực kỳ cường hãn đệ tử. Bọn họ cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn côn giáp thiên thần chết. Cho nên coi như không tiếc thỉnh thiên đế xuất thủ. Cũng phải bảo trụ cái này côn giáp thiên thần mệnh. Tại coi trọng như vậy côn giáp thiên thần dưới tình huống. Trừ phi là hoàn toàn chết hẳn. Nếu không chỉ còn lại có một hơi thở. Thật đúng là không cách nào giết chết cái này côn giáp thiên thần. Nếu Lâm Hiên một quyền đánh bể côn giáp thiên thần đầu, liền mặt khác tướng, nhưng đây nhất định sẽ bị định nghĩa là cố ý sát hại tội danh. Cho nên hắn vẫn là chỉ tuyển chọn đâm vào bộ ngực hắn. Một chiêu này đã đủ để cho côn giáp thiên thần rời sân. Kế tiếp tỉ thí cũng không cách nào tiến hành. Dù sao tại liên tiếp dưới sự công kích, côn giáp thiên thần coi như là làm bằng sắt, cũng không chịu nổi cái này điên cuồng thế công. Không nghĩ tới hắn thắng. Không nghĩ tới bị hắn cấp thắng. Thiên hòa cung chủ thì thào không thôi. Ngước mắt nhìn Lâm Hiên ánh mắt. Tràn ngập sát ý. Nhưng rất nhanh đảo mắt trôi qua. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất tất cả cũng không có quan hệ gì với hắn. Sau đó hắn phải suy nghĩ thật kỹ. Xử lý như thế nào cái này tình huống bên trong. Nếu Lâm Hiên không có bị thiên đế thu làm đệ tử còn dễ nói. Nếu thu làm đệ tử thoại, vậy hắn tuyệt đối không dám động thủ. Thiên đế tìm kiếm lên hung thủ lên, thật sự là quá mức đơn giản, cho nên hắn cũng không dám động thủ. Hắn là không dám động thủ, Lâm Hiên sẽ không sẽ hướng hắn động thủ. Liền một chuyện khác, hắn chỉ có thể hy vọng Lâm Hiên không nên bị thiên đế chọn làm ký danh đệ tử. Vốn lấy tình huống trước mắt đến xem, thật không có khả năng không bị chọn đi sao? Coi như tinh hà thần cung ba vị thiên đế sẽ không bị chọn đi. Còn lại hai vị trở lại quý khách. Khẳng định sẽ chọn Lâm Hiên. Trừ phi Lâm Hiên ở sau đó trong tỉ thí bỏ mình. Điểm ấy đối với thiên hòa cung chủ mà nói. Không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Quá tốt. Ván này đều bị ngươi bắt lại. Cứ như vậy. Chúng ta tâm thần cung đệ tử thì có một gã sát nhập top 5. Còn lại thì nhìn Lai Đặc Tư. Nếu hắn cũng có thể sát nhập top 5, chúng ta đây tâm thần cung thì có hai cái chiếm giữ top 5. Phù Thanh cung chủ kích động không thôi. Đây chính là từ trước tới nay hiếu chiến nhất tích, đủ để cho tâm thần cung hãnh diện. Tâm thần cung vẫn bị đánh giá thấp, có thể nói là tối mạnh, nhưng cũng có thể nói là yếu nhất. Cường là linh hồn công kích xác thực kinh người, yếu cũng yếu tại đây một điểm, thật sự là thái khó tu luyện. Không giống còn lại thần cung như vậy học cấp tốc. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn phía trên tràng cảnh. Thấy Lai Đặc Tư vẫn còn ở cùng đối thủ điên cuồng đối oanh được. Lai Đặc Tư đối thủ là thần phủ cung. Xoay vòng cực kỳ cự lớn cự phủ bổ xuống. Mỗi một lần công kích đều là sơn băng địa liệt. Cơ hồ muốn đem lúc này khoảng không cấp chém thành hai khúc. Lai Đặc Tư dựa vào tự thân huyết mạch chi lực. Không ngừng mà cùng đối thủ đánh lâu dài. So bỉ lực lượng nhất định là không bằng. Nhưng hắn linh hồn công kích không sai. Không ngừng mà đánh vào đối thủ thân phía trên. Khi thì chuyển đổi năng lượng. Đem đối thủ khác chết chết. Trong lúc nhất thời còn chiếm thượng phong. Chỉ phải hạn chế theo loại này bước điều hạ đi. Lai sư huynh khẳng định có thể thắng. Lâm Hiên phán đoán kế tiếp tình huống. Còn lại hai vị cung chủ cũng gật đầu một cái. Cho nên bọn họ mới sẽ như thế kích động. Đều thấy vài phần hy vọng. Không quá Lâm Hiên trước đó biểu hiện. Căn bản không quá giống là tâm thần cung đệ tử. Ngay cả một điểm linh hồn công kích cũng không dùng đến. Chủ yếu là chưa từng cái này nhất định phải. Đối phó côn giáp thiên thần dựa vào nắm đấm cũng đã đầy đủ. Cuối cùng Lai Đặc Tư không có giành thắng lợi, mà là cuối cùng lực kia thất bại. Bị truyền tống đi ra. Mới vừa truyền tống đi ra, hai vị cung chủ đều hơi đi tới. Cho hắn ăn vào đan dược. Tổng thể tình huống coi như tốt. Cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều vấn đề. Ít nhất sẽ không ảnh hưởng kế tiếp tỉ thí. Quả nhiên thiên tài rất nhiều. Cái này thần phủ cung đệ tử quá mạnh. Ta căn bản không cách nào ngăn chặn. Chủ yếu là linh hồn công kích. Đối với hắn hiệu quả cực kỳ hữu hạn. Sợ là tu luyện một môn tuyệt học. Có khả năng chống lại cái này linh hồn công kích. Lai Đặc Tư sắc mặt trắng bệch. Trong mắt tràn ngập không cam chịu. Đâu có chỗ sung yếu đánh top 5. Cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại top 5. Coi như cuối cùng có thể vẫn thắng được đi. Cũng chỉ có thể lấy được phải tên thứ 6A. Tu luyện một môn ngăn chặn linh hồn công kích tuyệt học. Lâm Hiên cau mày. Lai Đặc Tư sở trường nhất chính là linh hồn công kích. Linh hồn công kích cũng mất đi hiệu quả. Vậy kế tiếp có thể đem ra được vẫn là quá ít. Xem ra trước đó thoạt nhìn có thể thắng. Chỉ là một hiện tượng giả tạo. Đối phương căn bản liền không có chuyện gì. Nếu không phải là Lai Đặc Tư liên tiếp du tẩu. Sớm liền thua trận. Ai? Thần phủ cung tu luyện một môn đoán thể thần thông. Kêu bất diệt kim cương thể. Không chỉ có khả năng ngăn chặn công kích. Vẫn có thể ngăn chặn linh hồn công kích. Cơ hồ áp xúc đến thấp nhất hiệu quả. Không nghĩ tới đối với phía trên gia hỏa này. Chúng ta chỉ có thể tự nhận không may. Phù Thanh cung chủ sau đó thoải mái nói. Không có sao. Có khả năng sát nhập trước 10 đã rất có khả năng. Nói không chính xác ở sau đó trong tỉ thí. Còn có thể giết tên thứ 6. Bất diệt kim cương thể cái này xác thực vướng tay chân. Lâm Hiên. Nghe nói qua cái môn này tuyệt học, tuyệt đối là đứng hàng với đứng đầu một trong những tuyệt học. Tu luyện tới đại thành lúc, tuyệt đối kham so với thượng phẩm thần vực cấp vũ khí. Chủ yếu nhất là có khả năng ngăn chặn các loại lực lượng. Bao quát linh hồn công kích. Hiển nhiên cái này sáng tạo người bị linh hồn công kích cấp ngược sợ. Chính là sáng tạo ra kinh người như vậy thần thông đi ra. Không quá khuyết điểm 10 phần. Tu luyện sau khi tốc độ cũng không pháp quá nhanh. Bằng không Lai Đặc Tư sớm liền thua. Phía sau căn bản là Lai Đặc Tư bị dây dưa đến chết. Nếu không nhất định là hắn thắng. Tâm thần cung được xưng là thần bí nhất thần cung. Nhưng ngay cả lão tử một điểm ngoài ra chưa từng thương tổn được. Thật sự là không có cái gì ý nghĩ. Đương thời ta còn tưởng rằng nhiều cường đây. Ai biết bất quá là cọp giấy các ngươi tâm thần cung vẫn là cút về tiếp tục tu luyện đi. Chia ra đến mất mặt xấu hổ. Thần phủ cung đệ tử đùa cợt không thôi. Hoàn toàn không đem Lai Đặc Tư để vào mắt. Thoạt nhìn trạng thái thật không tệ. Cũng không có bị quá nhiều bị thương. Người dĩ nhiên coi thường tâm thần ta cung. Phù Thanh cung chủ trong lòng giận dữ. Mới vừa đứng ra đến. Đối diện đồng dạng là đi ra mang đến cường giả. Coi thường thì như thế nào? Thần phủ cung Thái Kình cung chủ chào phúng một câu. Tâm thần cung trình độ vẫn là kém chút. Đối phó còn lại còn dễ nói điểm. Đối phó chúng ta thần phủ cung. Vẫn là kém một đoạn đây. Thần phủ cung cung chủ không để cho Phù Thanh cung chủ nửa điểm mặt. Tuy là đều là tinh hà thần cung. Nhưng không có nghĩa là các đại cung chủ quan hệ liền vô cùng tốt. Xung đột vẫn là thường thường phát sinh. Nhất là cạnh tranh cao thấp thời điểm. Convert by King Killer. Hết chương.